Đoan Sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 47, thân thế của công giá Ti Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng đầu tiên của ông Linh Tiêu là công giá Ti Đồng cướp nhà người ta. Công giá Ti Đồng vẫy tay, Đại Thẩm liền lui xuống. Thân nhân của tỷ, ông Linh Tiêu hỏi. Công giá Ti Đồng chỉ về phía người Đại Thẩm vừa rời đi. Không phải, lão mama chỉ chịu trách nhiệm quản lý viện tử này thôi. Nhưng viện tử này đúng là của thân nhân ta. Nàng kéo ông Linh Tiêu vào chính viện. Trong sân trồng một cây lựu, cành lá sum suê, phủ đệ của công giá gia. Ông Linh Tiêu vài ngày trước nghe thần nhớ nhắc qua chuyện công giá gia. Thân nhân của tỷ không phải đều ở kinh thành Dĩnh Quốc sao? Công giá Ti Đồng dẫn cô vào phòng. Bên trong thơm phức là mùi hương hoa cỏ dễ chịu. Công giá gia có phủ đệ cũng chỉ để lại cho công giá Hân. Ta trong mắt họ là cái gì? Công giá Ti Đồng cười lạnh. Đây là của Lê Dương Vương, là biểu ca của sư phụ. Ta gọi bằng cữu cữu. Công giá. Ông Linh Tiêu ngẩng đầu nhìn công giá Ti Đồng. Tỷ có phải rất ghét người công giá gia không? Công giá Ti Đồng nhìn cô một lúc, bỗng cười. Sao có thể? Họ không đáng. Đôi mắt tươi sáng chứa đầy ánh nắng, nhìn vào thấy lòng ấm áp. Thật sao? Ông Linh Tiêu không tin. Trong lời nói của công giá Ti Đồng toàn là sự khinh miệt công giá gia. Gọi một tiếng sư tỷ nghe xem. Công giá Ti Đồng không lúc nào không dụ dỗ tiểu sư muội. Sư tỷ, ông Linh Tiêu lập tức gọi. Công giá Ti Đồng nghe xong vui sướng, cũng không giấu giếm nữa, kể về thân thế của mình. Tằng tổ phụ của công giá Ti Đồng là công giá Kỳ, đệ đệ của công giá Tường. Công giá Tường là tổ phụ của công giá Âm. Tổ phụ của công giá Ti Đồng là công giá Đoan, cũng là trưởng tử của công giá Kỳ, từng giữ chức lễ bộ thị lang. Phụ thân của công giá Ti Đồng, công giá Khang, chỉ là ngự sử trung thừa. Có thể nói, khác với gia tộc hiển hách của Tĩnh Quốc, công giá Tường, nhánh của công giá Kỳ tuy không giữ chức vụ quá cao nhưng lại rất quan trọng, thuộc dòng tộc nắm thực quyền. Công giá Khang lấy vợ là Phương Thị. Sau khi sinh ra công giá Ti Đồng thì Phương Thị lâm bệnh qua đời. Một năm sau, công giá Khang tục huyền với thư nữ của Bình An Hầu là Lương Thị. Sinh được một trai một gái. Con gái chính là công giá Hân. Sau khi Lương Thị vào cửa, ban đầu đối với công giá Ti Đồng cũng không tệ. Tuy không phải việc gì cũng tự tay làm nhưng cũng dặn dò các bà tử, quản gia bên cạnh quan tâm công giá Ti Đồng một chút. Cuộc sống cũng tạm ổn. Nhưng sau khi Lương Thị sinh ra công giá Hân, kế mẫu dường như mắc chứng hoang tưởng bị hại, luôn cho rằng công giá Ti Đồng sẽ hại nữ nhi của mình. Việc gì cũng đề phòng. Lúc đó công giá Ti Đồng còn là một hài tử không hiểu chuyện. Thấy muội muội liền muốn lại gần, nhưng mỗi lần Lương Thị đều ngăn cản, không cho lại gần công giá Hân. Thời gian lâu dần, công giá Ti Đồng tuy không hiểu vì sao nhưng đã không còn nghĩ đến chuyện lại gần công giá Hân nữa. Lại qua vài năm, công giá Hân dần lớn lên. Sự khác biệt đối xử giữa hai người càng ngày càng rõ rệt. Rõ ràng công giá Ti Đồng mới là đại tiểu thư trong phủ, nhưng ăn mặc dùng độ đều kém hơn công giá Hân một bậc. Điều đó cũng đành. Nhưng công giá Hân còn thường xuyên xông vào viện tử của công giá Ti Đồng bắt nạt nàng. Công giá Ti Đồng từ nhỏ tính tình thẳng thắn, đương nhiên không chịu nhường. Công giá Hân về mách với Lương Thị, sự tình lại đến tai công giá Khang. Mỗi lần bị phạt đều là công giá Ti Đồng. Đáng nói là công giá Ti Đồng cứng đầu, chỉ cần bản thân nàng không sai thì dù chết cũng không chịu xin lỗi. Vì thế mà chịu không ít đòn roi. Quan hệ giữa công giá Khang và công giá Ti Đồng càng ngày càng căng thẳng. Lương Thị tuy không nàng ý hãm hại công giá Ti Đồng, nhưng công giá Hân thì có. Nữ hài này từ nhỏ đã giỏi tính toán người khác, hơn nữa còn lấy đó làm vui. Công Giá Hân chỉ muốn nhìn thấy Công Giá Ti Đồng bị oan ức, bị hãm hại, bị trừng phạt, mỗi lần đạt được mục đích, đều tỏ ra vẻ mặt đắc thắng trước mặt Công Giá Ti Đồng. Lúc đó, Công Giá Hân còn chưa đầy 6 tuổi, năm Công Giá Ti Đồng 8 tuổi, lại bị Công Giá Hân tính toán. Sự tình làm náo động đến trước mặt Công Giá Khang. Công Giá Ti Đồng bị Công Giá Khang tát hai cái rồi bắt quỳ ở từ đường. Lúc đó đã vào đông, trong từ đường lạnh ẩm vô cùng. Công Giá Ti Đồng cả ngày không ăn gì, vừa lạnh vừa đói, ngất đi trong từ đường. Khi tỉnh dậy, nàng nhìn thấy Công Giá Âm. Công Giá Âm đưa nàng về Duy Âm Cung, dạy võ công, cũng dạy đạo lý làm người. Sư đồ hai người tính tình giống hệt nhau, vì thế tình cảm rất sâu nặng. Công Giá Âm cũng chiều chuộng nàng, không dùng quá nhiều quy tắc để gò bó nàng. Sau này khi hành tẩu giang hồ, nàng từng trở về Công Giá gia một lần. Cũng chính lúc đó, nàng vô tình phát hiện Công Giá Hân cũng học võ công. Lương thị nhờ ngoại gia mời cao thủ đến dạy võ cho Công Giá Hân. Lúc đó, nàng ở chỉ trên nóc chính viện gảy một khúc, tạ ân tình, coi như báo đáp sinh thành của phụ thân. Nàng không ra tay, đó là sự nhân từ cuối cùng của nàng dành cho Công Giá gia. Hóa ra lúc nhỏ tỷ cũng khổ như vậy. Ông Linh Tiêu đưa tay xoa má Công Giá Ti Đồng. Chẳng trách tỷ lại để ý đến Công Giá Hân như vậy. Công Giá Ti Đồng nắm chặt tay ông Linh Tiêu. Ta vốn định tha cho Công Giá Hân, không ngờ lại tự mình chạy đến. Vậy thì đừng trách ta. Tỷ sẽ làm gì? Ông Linh Tiêu rút tay lại, nhưng bị Công Giá Ti Đồng siết chặt, không thể rút ra được. Tỷ võ mà, cứ hết sức đi. Công Giá Ti Đồng nở nụ cười tàn nhẫn. Đừng cười như thế. Ông Linh Tiêu dùng tay còn lại kéo má Công Giá Ti Đồng. Gương mặt xinh đẹp như vậy, đừng để oán hận che mờ. Muội cũng thấy ta đẹp đúng không? Công Giá Ti Đồng rất đắc ý. Nhớ lại tuổi thơ với nàng không phải là điều quá đau khổ. Bởi vì bao năm nay, nàng thường xuyên hồi tưởng những chuyện đó. Nàng không cảm thấy quá buồn, chỉ là rất tức giận. Công Giá, tỷ nói tại sao tuổi thơ của chúng ta lại khổ như vậy? Ông Linh Tiêu chủ động dựa vào vai Công Giá Ti Đồng. Nàng không giống Công Giá Ti Đồng phóng khoáng như vậy. Nghĩ đến những trải nghiệm thời thơ ấu, nàng luôn cảm thấy khó lòng bình yên. Ông Linh Tiêu chủ động dựa vào, khiến Công Giá Ti Đồng trong lòng vô cùng vui sướng. Tiểu sư muội, sư phụ ta nói trời xanh công bằng, khổ khi còn nhỏ, có lẽ là để rèn luyện chúng ta, giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Ông Linh Tiêu tin rằng lời này chắc chắn là của Công Giá Âm. Bởi vì Công Giá Ti Đồng không thể nói ra lời có đạo lý như vậy. Sư phụ ta cũng từng nói, trời xanh công bằng, nói tương lai của ta sẽ hạnh phúc. Ông Linh Tiêu ngồi thẳng người. Thực ra muội không nghĩ xa như vậy. Muội chỉ muốn thắng trận tỷ võ. Dù biết mình không thể đi đến cuối cùng, nhưng có thể tiến thêm một bước cũng là tốt rồi. Công Giá Ti Đồng đưa tay ôm vai nàng từ phía sau. Tiểu sư muội, muội vẫn suy nghĩ quá nhiều. Học theo ta đi, gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề. Không giải quyết được thì về học. Đợi khi mạnh hơn lại đến giải quyết. Nhân sinh thực ra là do một vấn đề nối tiếp một vấn đề tạo thành. Cái nào cũng lo lắng thì người không chết cũng già. Ông Linh Tiêu quay đầu nhìn nàng. Nếu trở nên mạnh mẽ rồi mà vẫn không giải quyết được vấn đề thì sao? Công Giá Ti Đồng dường như đã có đáp án. Muội xem này, gặp vấn đề chỉ có hai kết quả, giải quyết được hoặc không giải quyết được. Làm sao có người giải quyết được tất cả vấn đề chứ? Không giải quyết được thì thôi, cùng lắm đổi sang vấn đề khác giải quyết vậy. Nàng bóp mũi ông Linh Tiêu. Nhân sinh ngắn ngủi, đừng bận tâm mấy chuyện vô ích. Ông Linh Tiêu giơ chân đá nàng. Đừng tưởng lời nói có lý là có thể bắt nạt ta. Muội xem kìa, biết ta chiều muội nên cứ động tay động chân, chú ý chút hình tượng đi được không? Tính cách của công giã Ti Đồng, có lẽ cả đời cũng không để mình rơi vào ngõ cụt. Ông Linh Tiêu thu chân lại, không phải do tỷ trêu ta sao? Nàng cựa vai, buông ta ra đi. Công giã Ti Đồng buông nàng ra, vốn đã đứng dậy, nhưng nghĩ lại ngồi xuống. Tiểu sư muội, mấy sư tỷ của ngươi đều rất kỳ lạ. Từng cặp, ánh mắt nhìn nhau đều không đúng. Rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Ông Linh Tiêu mặt hơi đỏ. Tỷ thật sự không biết. Công giã Ti Đồng đã nhận ra sự khác lạ mà vẫn không nhìn ra quan hệ của những người này. Biết rồi còn hỏi ngươi làm gì? Công giã Ti Đồng cảm thấy ông Linh Tiêu cũng rất kỳ lạ. Không có gì, chỉ là sư tỷ muội quan hệ tốt thôi. Ông Linh Tiêu trả lời mập mờ, nói năng không rõ ràng. Ta tin muội mới lạ. Công giã Ti Đồng quả thật không dễ lừa, nhưng nàng cũng không truy hỏi thêm, mà kéo ông Linh Tiêu ra vườn nhỏ phía sau uống trà đánh cờ. Ninh Viên Thần nhớ luôn canh cánh trong lòng lời nói của Diệp Thiên Thanh. Tại sao Diệp Thiên Thanh rõ ràng biết nàng không tham gia thi đấu, vẫn cứ liên tục kích tướng nàng, chẳng phải quá kỳ lạ sao? Với võ công của Diệp Thiên Thanh, không thể nào không nhận ra bốn người thu đồng thư viện kia căn bản không có cơ hội thắng. Vậy thì dựa vào đâu mà tự tin như vậy? Cảnh Hàm U nghe xong lắc đầu. Nếu Lăng Quốc thật sự muốn đối phó sư phụ lần này, ắt hẳn đã phái rất nhiều cao thủ đủ mạnh. Nàng lấy một chiếc chén trà đặt lên bàn. Giả sử bọn họ thành công, thần nhớ bụng miệng, không sợ sư phụ biết được rồi diệt nàng sao? Công giã Ti Đồng cười khổ. Dù sao sư phụ ngày nào cũng muốn diệt ta. Giả sử bọn họ thành công, vậy bước tiếp theo bọn họ sẽ làm gì? Thần Nhứ nhìn chiếc chén trà, tất nhiên là tiếp tục đối phó chúng ta. Trong số chúng ta, võ công của nàng cao nhất, tiếp theo là Tiểu Ly. Nói đến đây, Cảnh Hàm U cũng không nói tiếp được. Dù Thần Nhứ có tham gia tỷ võ hay không, đều sẽ có mặt tại hiện trường. Nếu cao thủ Lăng Quốc muốn bắt hết bọn họ, việc Thần Nhứ có lên đài hay không cũng không quan trọng. Rốt cuộc có chuyện gì chỉ khi Thần Nhứ lên đài mới có thể làm được. Thần Nhứ vẫn không nghĩ ra. Cảnh Hàm U đứng dậy giúp nàng xoa bóp vai gáy. Nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa. Dù sao cũng là chuyện ngày kia. Hôm nay và ngày mai nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt. Thần Nhứ dựa vào lòng Cảnh Hàm U. Ta buồn ngủ rồi. Tiểu viện của Cố Ly Tần tê lại ngủ. Thể chất của nàng kém hơn một chút. Đêm qua không ngủ, phải ngủ thêm vài ngày mới hồi phục được. Cố Ly nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành của Tần Tê, không nhịn được cúi xuống hôn một cái. Tê tê, ngủ ngon. Phòng của ông Linh Tiêu và công giã Ti Đồng, ông Linh Tiêu và công giã Ti Đồng ở trong phủ rất thoải mái. Tối đến, công giã Ti Đồng nhất định đòi nằm chung giường với ông Linh Tiêu. Ông Linh Tiêu cũng không hiểu. Rõ ràng có rất nhiều phòng, nhưng tên này cứ nhất định phải chen vào giường mình. Nói không có ý đồ gì thật khó khiến người ta tin. Nhưng thực tế chứng minh, công giã Ti Đồng thật sự không có ý đồ gì. Chỉ đơn thuần là thích náo nhiệt mà thôi. Đúng là một đóa kỳ hoa. Ông Linh Tiêu lắc đầu. Sáng hôm sau, ông Linh Tiêu định dậy, nhưng toàn thân bị cánh tay công giã Ti Đồng đè chặt không nhúc nhích được. Nàng quay đầu nhìn, thấy công giã Ti Đồng ngủ yên bình, thậm chí có chút không nỡ đánh thức. Nghĩ hôm nay cũng không có việc gì, nàng đành nằm trên giường luôn. Đến khi mặt trời lên cao, công giã Ti Đồng mới tỉnh giấc. Nàng sờ vào thân thể mềm mại bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá. Chuyện gì vậy? Ông Linh Tiêu cảm thấy sắc mặt công giã Ti Đồng có chút khác thường. Vừa rồi ta nằm mơ, thấy muội gặp chuyện không may, sợ chết ta rồi. Công giã Ti Đồng lau vội mồ hôi trên mặt, ôm chặt ông Linh Tiêu vào lòng. Ta sẽ không để muội gặp chuyện đâu. Cách chương.